Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3434, Trăm Tỷ Kiều Thê 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hiện tại Sở gia cũng chỉ còn lại có Sở Thiên Phong một người. Hết thảy gánh, đều đặt ở trên người hắn. Sở lão gia tử khi còn sống, còn có thể trấn trụ những cái kia lão hồ ly. Hiện tại Sở lão gia tử không có ở đây, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Sở Thiên Phong chính mình, áp lực như núi. Hiện tại Ninh Thư lại muốn chạy, Sở Thiên Phong mặc dù nhìn hắn không thuận mắt, nhưng lúc này cần cùng nhau. Hơn nữa bên ngoài không có chút nào an toàn, các loại phạm tội sự kiện liên tiếp phát sinh, không có quy củ cùng chế tài, hết thảy đều lộn xộn, quy tắc đã sụp đổ. Đây chính là cổ nhân nói tới lễ nhạc sụp đổ, đi ra nói không chừng liền muốn giết. Sở Thiên Phong cảm thấy coi như lại thế nào xem Sở Vĩnh Ninh không vừa mắt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Ninh Thư nói, ta sẽ tự mình chú ý an toàn. Trận này bệnh đoán chừng thời gian rất lâu cũng không có cách nào đánh hạ. Người vẫn là chuẩn bị thêm một ít vật tư, đánh đánh lâu dài đi. Vật tư cùng nguồn nước sẽ trở thành rất chân quý đồ vật. Nhất là nước sạch, nguyên kia thật là đầy đủ chân quý. Nhưng là hiện tại công nghiệp ô nhiễm tương đối nghiêm trọng, có sạch sẽ trong suốt nước thật rất không dễ dàng. Vậy liền muốn dùng thiết bị tiến hành loại bỏ cùng trừ cấu. Nhưng là hiện tại, thành phố trong các loại điện lực thủy lợi hệ thống mặc dù còn tại duy trì, nhưng không có người trông nom. Cuối cùng sớm muộn liền thủy điện đều không cung ứng nổi. Lúc này liền cần chính phủ ra mặt can thiệp, nghi hoặc làm xã hội trật tự dần dần khôi phục. Nhưng là cái này bệnh truyền nhiễm một ngày không giải quyết, người khủng hoảng liền một ngày cũng sẽ không tiêu trừ. Mỗi ngày ở vào hoảng hốt sợ hãi bên trong, căn bản vô tâm sản xuất, vì xã hội làm cống hiến. Hiện tại liền nghĩ sao có thể sống sót. Đoạt vật tư, đoạt nguồn nước, chỉ cần có thể cướp được liền tốt, liền tiền đều không cần cho. Ninh Thư là không có cách nào bồi tiếp Sở Thiên Phong. Hơn nữa hai cái đại nam nhân, không đúng, cô nam quả nữ, không được không được. Ninh Thư đối Sở Thiên Phong nói, ta là có chuyện phải làm, cho nên chính ngươi một người khá bảo trọng, chuẩn bị thêm vật tư. Còn có hiện tại tiền không thế nào có tác dụng, nhưng vẫn là muốn tồn trữ đứng lên, tìm địa phương an toàn, chờ sự tình qua đi. Sở gia còn có thể đông sơn tái khởi, châu báu nha hoàng kim đồ của cái gì, cũng là tài phú. Chờ trận này sự cố đi qua, Sở gia cũng là có vốn liếng. Cần ngươi nói sao, trong lòng ta rõ ràng, cũng muốn tại qua đời trước đó đã nói với hắn. Hắn đã tại tìm kiếm nơi thích hợp. Hiện tại tiền giấy không đáng tiền, chỉ có hoàng kim châu báu là đồng tiền mạnh. Cũng may Sở gia hoàng kim hàng tồn không ít. Ninh Thư buông tay nói, ta nói cách khác nói chuyện, ta đi. Ninh Thư cầm lấy chìa khóa xe, bởi vì là đi xa nhà, Ninh Thư mở chính là Việt dã xe Jeep, mang đủ công cụ, miễn cho trên nửa đường trên xe hỏng. Không có linh khí thế giới, muốn sử dụng dẫn chú thuật đều vô dụng. Đồng thời ở phía sau chuẩn bị trong dương thả mấy thùng xe dầu, miễn cho nửa đường tìm không thấy sửa xe địa phương. Sở Thiên Phong mặt lạnh đề hai thùng nước cùng một ít thuận tiện video ném ở Ninh Thư trong xe, mang một ít ăn, miễn cho chết đói ở nửa đường bên trên. Đi ra cũng liền đừng trở về, nhất là lây nhiễm bên trên virus, càng không nên quay lại. Ninh Thư có điểm im lặng, nói một câu ngóng trông ta về nhà có khó khăn như thế sao? Liền Sở Thiên Phong tính cách này, thật phi thường dễ dàng sinh ra ngược luyến, biết đến còn tốt, không biết liền bị ngươi trung nhị ác miệng nói cho làm bị thương tâm. Khẩn yếu nhất chính hắn vẫn không cảm giác được đến, cảm thấy ta đối với ngươi là thật sự rất thế, nhưng là người khác nghe được đó chính là thật lạnh thật lạnh. Khoét đau, nhức khoét đau. Ninh Thư ngồi vào trong xe, kéo xuống cửa sổ xe đối Sở Thiên Phong nói. Cũng, đừng chết nha, hảo hảo bảo trọng chính mình. Sở Thiên Phong ha ha cười lạnh một tiếng. Người chết ta cũng sẽ không chết. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Sở Thiên Phong xem. Sở Thiên Phong bị Ninh Thư thấy không hiểu ra sao. Làm gì? Ninh Thư nói. Đem trong nhà thu thập một chút. Cùng ta cùng đi. Sở Thiên Phong không chút suy nghĩ nói. Cút, Sở gia còn muốn dựa vào hắn đâu. Lại nói. Hiện tại đi ra ngoài đó chính là đem đầu buộc tại dây lưng quần. Thượng, đi ra không phải bị đánh cướp đó chính là bị lây nhiễm bên trên virus. Loại virus này cực tốc tại nhân loại cùng động vật trên người lan tràn. Hiện, tại chính là thực vật không có bị ô nhiễm. Nhưng là nói không chừng qua không? Được bao lâu? Liền thực vật đều sẽ bị ô nhiễm. Dù sao đất đai bên trong vùi lấp không ít thi thể. Coi như chính phủ hao tốn đại lực khí, nhưng là cũng có một chút động vật thi thể không thể tới kịp xử. Lý, ngâm mình ở cống thoát nước sống là hư thối tại trong đất. Thực vật hấp thu, chính là trong đất chất dinh dưỡng. Có lẽ liền thực vật đều muốn bị ô nhiễm. Cho nên hiện tại sinh tồn hoàn cảnh trở nên dị thường gian nan. Khó càng thêm khó, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, theo bộc phát, cảm cúm đến nay, ngày liền không có trời mưa. Khô hạn đến bây giờ, trong lúc đó còn tiến hành hơn người công mưa xuống, nhưng là hạ điểm mưa bụi, rất nhanh liền bị khốc nhiệt thời tiết cho bốc hơi, căn bản cũng không có cái gì dùng, vốn là không có bao nhiêu nước sạch, kết, quả hiện tại thế mà còn làm hạn, nước là sinh mệnh chi nguyên, hiện tại hoàn toàn chính là sống không nổi tiết, tấu, cho nên Ninh Thư mời Sở Thiên Phong cùng lên đường, Sở Thiên Phong không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lại thời điểm này ra ngoài hoàn toàn chính là hành động tìm chết. Chính mình muốn chết coi như xong, còn muốn lôi kéo hắn cùng nhau ăn. Lòng lang dạ thú, Ninh Thư là muốn đi tìm Ôn Ca. Nghĩ đến Sở Thiên Phong dù sao cũng là một cái nam chính, tới gần Ôn Ca tương đối dễ dàng. Hiện tại thế giới này cảnh hoang tàn khắp nơi, Ninh Thư tâm tình cùng ngày hao thiên chó đồng dạng. Hẳn là sập nha, nếu như thế giới này sập, Ninh Thư không biết chính mình lại nhận cái gì chừng. Phạt, quan trọng hơn đều là sẽ liên lụy đến bên cạnh vị diện. Nhiệm vụ thứ nhất liền thất bại rồi. Mặt mo cũng không có. Ninh Thư trên dưới đánh giá Sở Thiên Phong. Ta muốn biết vì cái gì muốn chạy. Khắp nơi sao? Sở Thiên Phong, người muốn chết. Ninh Thư nói, ta là muốn tìm kiếm sinh tồn địa phương. Thành phố lớn là không? Được, đi địa phương khác nhìn một chút. Người cũng cùng ta cùng nhau đi. Sở Thiên Phong nói, ta muốn trông nom Sở gia. Mau đỡ ngược lại đi. Đem vàng châu báu đào cái động chôn xuống là được rồi. Đến nỗi công ty cái gì? Bây giờ còn có ai đi làm? Không có người a. Hiện tại loại tình huống này, đoán chừng cũng chỉ có chữa bệnh đoàn đội đang làm việc. Chỉ có đánh hạ loại virus này, nhân loại cùng toàn bộ thế giới sinh linh mới có thể còn sống. Mặc dù chính phủ sẽ cứu tế, qua một thời gian ngắn sẽ phát cho một ít nước sạch cùng lương thực, nhưng tình huống là càng ngày càng không tốt. Sở gia cũng không còn tồn tại. Người trông coi làm gì? Ta đi. Người chỉ có một người, đều không có người trông nom ngươi. Ngươi còn không bằng đi theo ta. Ta dù sao là sẽ không để cho ngươi lây nhiễm thượng virus. Muốn hay không cùng nhau? Sở Thiên Phong có điểm do dự, nhưng là đối Ninh Thư vẫn là rất cảnh giác. Luôn cảm thấy Sở Vĩnh Ninh cái này điêu dân muốn hại hắn. Ninh Thư, hiện tại tiền đều là giấy lộn. Ta hại ngươi làm gì? Trong lịch sử cũng không phải là không có một thỏi vàng mua một cái bánh bao sự tình. Tiền đối Ninh Thư tới nói không có gì chứng dùng. Hết chương.